Quan gia, chương 1026, thời kỳ mẫn cảm, góc truyện audio.com, quan dê tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm binh chương 1026. Thời kỳ mẫn cảm nhóm dịch, PQT nguồn, Mê Chú Yên rời khỏi Thuy Bách Huyền, Lưu Vĩ Hồng không lên xe Audi của Trịnh Hiểu Yến, lập tức đi Thanh Tùng Viên. Nếu đã tới Đại Nội, khẳng định là phải tới Thỉnh An bên bà cụ. Thanh Tùng Viên giữa hè, màu xanh phủ đầy, tiếng chim ríu rít có vẻ sâu thẳm mà thần bí. Lưu Vĩ Hồng chậm rãi đi đến phòng bên, khi thời tiết nóng, bà cụ đều ở phòng bên hóng mát cùng nhân viên phục vụ tâm sự trò chuyện, mệt mỏi thì nghỉ ngơi một hồi. Bà cụ tinh thần còn rất minh mẫn, ngẫu nhiên sẽ cùng con gái con dâu, đi dạo ở Bắc Kinh, tuy nhiên hôm nay thời tiết khá nóng, tự nhiên là nên ở yên không nên động. Phòng bên cửa không đóng, chưa vào cửa, đã thấy bà cụ ngồi ở chỗ kia cùng người ta nói chuyện. Khiến Lưu Vĩ Hồng hơi bất ngờ chính là, người cùng bà cụ nói chuyện không ngờ là Lưu Vĩ Đông. Lưu Vĩ Đông cũng vào Bắc Kinh, bà nội Lưu Vĩ Hồng bước vào phòng bên. Bà cụ nghe vậy ngẩng đầu, lập tức liền mỉm cười, nếp nhăn trên vẻ mặt chen chúc cùng một chỗ, có vẻ vô cùng hiền lành, cười nói. Ôi, Vĩ Hồng cũng đến, hôm nay ngày gì thế, hai anh em lại cùng đến. Bà nội con mới từ Thuy Bách Huyền qua đây, đồng chí Hồng trực chính tìm con nói chuyện. Ồ tốt tốt, ngồi đi, Vĩ Hồng, đừng đứng, bà cụ liền liên tục gật đầu. Từ sau khi ông cụ qua đời, chuyện chính trị, bà cụ không mấy hỏi đến, thanh thản ổn định dưỡng già. Hiện giờ con cả thành trưởng ban tổ chức trung ương, thằng út là tư lệnh quân khu Đông Nam, hai con rể đều thành cấp thứ trưởng, nhất là hai đứa cháu, đều đã trưởng thành, biểu hiện không tầm thường, tuổi còn trẻ cũng đều quyền cao chức trọng. Bà cụ thật sự không có gì phải lo lắng. Ấy, cảm ơn bà nội Lưu Vĩ Hồng theo lời ngồi đối diện Lưu Vĩ Đông, anh cả trở về khi nào? Lưu Vĩ Đông gật gật đầu, nói. Ngày hôm qua đến, trở về chạy vài dự án. Lưu Vĩ Đông và Hạ Cạnh Cường cùng năm, lúc này vẫn phó chủ tịch thường trực thành phố Tân Xuân tỉnh Giang Hán, tuy nhiên chức vụ trong đảng có chút điều chỉnh, phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường trực thành phố, xếp hạng thứ tư trong bộ máy, gần với phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng. Lưu Vĩ Đông kết hôn sau Lưu Vĩ Hồng, nhưng năm ngoái đã làm ba, sinh được một cô bé gái xinh đẹp đáng yêu. Vợ Lưu Vĩ Đông là Thị Tĩnh, vẫn làm việc tại Bộ Tổng tham mưu ban 2 cục 5, quân hàm thăng lên trung tá. Mới hơn 30, lại là lãnh đạo chủ chốt của thành phố cấp 3, phong thái Lưu Vĩ Đông cũng không còn như lúc làm việc ở các bộ và ủy ban trung ương quốc gia, ngồi ở chỗ kia trầm ổn thận trọng, chỉ là giữa hai mắt ngẫu nhiên sẽ thoáng hiện sự rực rỡ long lanh, biểu hiện nội tâm Lưu Vĩ Đông khá cao quý. Bà nội, vẫn khỏe chứ? Lưu Vĩ Hồng và anh cả ca hàn huyên vài câu, lại chuyển hướng về phía bà cụ, rất khỏe. Vợ Vĩ Đông thường xuyên dẫn con gái đến thăm ta. Ôi, cô bé mới đáng yêu làm sao, làm ta rất vui. Vĩ Hồng, con và Vũ Thường kết hôn cũng đã lâu, còn trước cả Vĩ Đông, sao các cháu vẫn chưa sinh con? Cũng dẫn về cho ta nhìn thấy, vậy tốt biết mấy. Bà cụ vẫn còn tai tính mắt tinh, có lối suy nghĩ nhanh nhẹn, hướng Lưu Vĩ Hồng nói một hơi. Lưu Vĩ Hồng cười nói. Dạ được, cháu sẽ chú ý. Vậy được rồi. Cháu và Vĩ Đông, hiện tại cũng đều là cán bộ lãnh đạo, thường xuyên điều tới điều lui, không thường xuyên ở với cha mẹ. Sinh con sớm một chút, mẹ cháu cũng tiện có việc để làm, bằng không quá nhàm chán. Bà cụ nghiêm trang dạy bảo hai đứa. Góc truyện audio.com, cháu Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói. Bà nội, mẹ cháu hiện là chủ nhiệm khoa ngoại bệnh viện tổng quân khu, rất bận rộn. Sợ là không dành trông con dùm cháu. Bà cụ vung tay lên, hào khí nói. Vậy không sao, nó không dành, có ta mà. Các cháu nếu không có thời gian, cứ đưa cháu tới chỗ ta giúp các cháu trông cho. Ta nói các cháu biết, họ cũng không biết là tôi rất có kinh nghiệm trông con nít đấy, cũng là lời nói thật. Xem những đứa con của bà cụ ấy, rất xuất sắc. Lưu Vĩ Đông và Lưu Vĩ Hồng đều mỉm cười, không khí phòng bên vô cùng ấm áp. Giữa trưa, Lưu Vĩ Đông và Lưu Vĩ Hồng tất nhiên ở Thanh Tùng Viên cùng bà cụ ăn cơm. Dùng cơm xong, bà cụ hơi mệt mỏi, liền được nhân viên giúp việc nhà nâng đỡ, về phòng ngủ nghỉ ngơi. Vĩ Hồng, tạm thời không có an bài khác chứ. Nhìn theo bóng bà cụ rời khỏi nhà ăn, Lưu Vĩ Đông chuyển hướng hỏi Lưu Vĩ Hồng. Ha ha, tạm thời chưa có vậy được, chúng ta tới phía trước tâm sự đi. Đã lâu không cùng ngồi với nhau đi, anh cả, mời đi trước. Hai anh em sóng vai đi vào tiền sảnh, ở chỗ dâm mát ngồi xuống, nhân viên làm việc nhà dâng nước chè xanh và một dưa hấu, nhẹ nhàng lui qua một bên. Hai anh em này tuy rằng là thế hệ con cháu, cũng đã làm quan tới cấp phó giám đốc sở, có thể nói quyền cao chức trọng. Con cháu cách mạng đời thứ ba nổi danh kiệt xuất nhất trong Bắc Kinh, nhân viên làm việc nhà không dám sơ suất. Vĩ Hồng, mới từ chỗ Phó Thủ tướng Hồng qua. Vâng, Phó Thủ tướng Hồng và chú nói về nội dung gì? Có phải có liên quan văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước hay không? Lưu Vĩ Đông chăm chú nhìn vào Lưu Vĩ Hồng, quan tâm hỏi han. Đúng vậy, Phó Thủ tướng Hồng Tính ở Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước thành lập một cục đôn đốc thiết kế cơ cấu, giám sát công tác doanh nghiệp nhà nước cả nước thay đổi chế độ. Ông ta muốn em đảm nhiệm Phó Cục trưởng Thường trực cục đôn đốc này, chủ trì toàn diện công tác. Lưu Vĩ Hồng liền đơn giản nói rõ tình hình. Lưu Vĩ Đông hai hàng lông mày lập tức dựng lên, nói. Cục đôn đốc Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước. Lưu Vĩ Hồng gật gật đầu. Lưu Vĩ Đông vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Chú đã đồng ý. Lưu Vĩ Hồng khe khẽ thở dài, nói. Phó Thủ tướng Hồng ngay trước mặt yêu cầu, không tiện chối từ. Vĩ Hồng, quá hấp tấp rồi. Lưu Vĩ Đông trầm giọng nói. Chú hẳn biết công tác này không phải thoải mái như vậy. Nhất là ở thời điểm mẫn cảm như vậy, không thể kích động như vậy. Lưu Vĩ Đông trong miệng cái gọi là thời khắc mẫn cảm, trong ý có chỉ, đợt điều chỉnh mới ở giữa, đang trong tiến hành. Mấy bí thư tỉnh ủy và nhân vật số 1 các bộ và ủy ban trung ương quốc gia đều tiến hành điều chỉnh, còn có một số lớn cán bộ cấp phó tỉnh bộ cũng phải tiến hành điều chỉnh. Đây là một trận yến tiệc phân phối lại quyền lực đã khiến cho các phương diện chú ý cao độ. Đồng chí Tùy An Đông liên tiếp ra tay, phạm vi điều chỉnh cán bộ khá lớn, nghe nói đã có đầu não quyền cao chức trọng cá biệt bày tỏ ý kiến bất mãn. Trong đó có ông già nhà của Hiểu Lượng, tức bí thư của ý kiến sắc bén, có tin đồn rằng, bí thư của thậm chí trực tiếp ở trên hội nghị bộ chính trị, đưa ra ý kiến khác nhau về việc điều chỉnh cán bộ so với đồng chí Tùy An Đông. Dưới thế cục chính trị mẫn cảm như thế, Phó Thủ tướng Hồng ở lĩnh vực kinh tế cũng không ra chiêu mạnh. Đầu tiên là thi hành chế độ phân thuế, khiến cho các chủ lớn các tỉnh thành mạnh mẽ phản ứng ngược. Có truyền thông nước ngoài, gocchuyenaudio.com, đưa tin nói, đây là một ván cờ kịch liệt của bộ máy lãnh đạo trung ương mới và chư hầu địa phương. Đại hội Đảng Toàn quốc 2 năm trước chính thức xác định lấy phát triển kinh tế làm trung tâm tổng phương châm, các nơi cả nước đều đẩy lên cao trào xây dựng kinh tế. Dưới bối cảnh như thế, Phó Thủ tướng Hồng cứng rắn, mạnh mẽ thi hành chế độ phân thuế tự nhiên sẽ khiến chư hầu địa phương bất mãn. Muốn xây dựng kinh tế, không thể rời tiền chế độ phân thuế đẩy ra, tài chính địa phương thu nhập giảm mạnh, rất nhiều dự án xây dựng liền không thể không xuống ngựa. Ngoại trừ đề cập đến chiến tích của người đương quyền, cũng tác động đến ích lợi đáng có của rất nhiều giai tầng. Hiện giờ chế độ phân thuế vừa mới bắt đầu thi hành, Phó Thủ tướng Hồng lập tức lại nhằm vào một miếng bánh lớn khác mà ra tay, không hề nghi ngờ sẽ khiến cho sự phản kháng càng mạnh hơn nữa sẽ càng lớn hơn so sự phản kháng của thi hành chế độ phân thuế. Thậm chí còn nhằm vào doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ mà ra tay, càng thêm dễ đắc tội với người khác so với thi hành chế độ phân thuế. Làm không tốt hoạt động chỉnh đốn của Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước sẽ bị người khác cùng việc điều chỉnh cán bộ đang trong tiến hành liên hệ với nhau, cho rằng là động tác điều chỉnh của Phó Thủ tướng Hồng là đang phối hợp đồng chí Tùy An Đông. Lúc này, con cháu Lưu gia, Lưu Vĩ Hồng bỗng nhiên trộn lẫn tiến vào trong công tác cải cách doanh nghiệp nhà nước. Theo Lưu Vĩ Đông thấy, thật sự là không khôn ngoan. Chẳng những không có lợi, ngược lại sẽ đắc tội với rất nhiều người không nên đắc tội. Nhất là sẽ tạo thành áp lực rất lớn đối với Lưu Thành Thắng, sẽ bị một số cán bộ hiểu lầm là ý đồ của Lưu Thành Thắng. Trưởng ban tổ chức trung ương vốn không dễ làm, còn vì Lưu Vĩ Hồng nhất thời kích động lại phải tiến hành thêm nhiều thỏa hiệp cân bằng rất không nên. Lưu Vĩ Hồng chân thành nói, anh cả có một số việc em cũng không tự chủ được. Hơn nữa, công tác doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ quả thật là quan hệ đến đại cục yên ổn đoàn kết của toàn quốc gia, quan hệ đến danh dự đảng ta và chính phủ ở trong nhân dân quần chúng mấy chục năm sau này. Làm tốt công tác có thể đóng một vai trò thúc đẩy. Lưu Vĩ Đông vẻ mặt liền có chút không hài lòng. Đạo lý lớn ai không biết nói. Mấu chốt là không ai biết nghe cán bộ hiện giờ có được mấy người thật sự sẽ đem ích lợi quốc gia đặt trước ích lợi để suy xét. Anh em với nhau, Lưu Vĩ Hồng dùng đạo lý lớn như vậy làm lấy lệ với mình, cũng khó trách Lưu Vĩ Đông mất hứng. Đến lúc đó, Lưu Vĩ Hồng vứt ra cái sọt nào đó, còn không phải là toàn Lưu gia giúp hắn dọn sao. Chỉ có điều Lưu Vĩ Hồng đã đồng ý đảm nhiệm Phó Cục trưởng Thường trực Cục Đôn đốc này, Lưu Vĩ Đông nói gì nữa cũng vô dụng. Ngay trước mặt Phó Thủ tướng Hồng đáp ứng, sau đó sao có thể thay đổi. Lát sau, sắc mặt Lưu Vĩ Đông bình thản lại, chậm rãi nói. Vĩ Hồng, nếu đã tiếp nhận này công tác vậy chỉ có thể ở trong công tác cẩn thận chút. Dù sao đây không phải là cửu an, cũng không thể có ý tưởng bất chợt, phải lo nghĩ cho vấn đề toàn diện. Tôi cho rằng, doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ chủ yếu vẫn là dẫn đường, chỉ có ở thời điểm bất đắc dĩ, mới xử phạt cán bộ. Lưu Vĩ Đông nói lời này, coi như là có cảm mà phát. Lưu Vĩ Hồng ở cửu an muốn làm chấn áp, thật sự là rất dũng mãnh, quả thực quét sạch. Gocchuyenaudio.com Yêu ma quỷ quái, nếu tới cục đôn đốc văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước cũng vẫn là tác phong làm việc kiểu này, vậy sẽ xảy ra hỗn loạn lớn. Bất cứ doanh nghiệp nhà nước nào cũng có quy mô nhất định, sau lưng cũng là một tập đoàn lợi ích. Lưu Vĩ Đông thật đúng là lo lắng. Lưu Vĩ Hồng tuổi trẻ nông nổi. Lưu Vĩ Hồng gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Anh cả em biết mà, công việc này không dễ làm, tuy nhiên cũng không phải là không có lợi ích. Lưu Vĩ Đông lập tức nói. Đương nhiên không phải là không có lợi ích. Mấu chốt xem làm như thế nào. Lưu Vĩ Hồng liền mỉm cười, lại gật gật đầu, lập tức chuyển đổi đề tài. Anh cả công tác Tân Xuân thuận lợi hơn chứ? Tạm tạm nói tới công tác Tân Xuân, trên mặt Lưu Vĩ Đông liền lộ ra một vẻ kiêu ngạo, có thể thấy được đối với năng lực của mình, Lưu Vĩ Đông vẫn là vô cùng tự tin. Cách chương.